Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, vực ngoại ma vương dương danh, hỏa chỉ cố nhiên kinh hỉ, rốt cuộc Thái Anh Thạch có thể chặn lại vực ngoại ma vương. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, vực ngoại ma vương sức lực như vậy, sung túc, dĩ nhiên giết đi tới. Muốn cùng Thái Anh Thạch liều, hỏa chỉ còn không tin, đạo lăng sức chiến đấu chẳng lẽ nghịch thiên rồi không thành, có thể đem chí tôn chém giết. Thái Anh Thạch nội tâm can sắp nứt, hắn có thể cảm giác được đạo lăng khí tức, tuy rằng thân thể trình độ cực cường, thế nhưng tu hành tuyệt đối không phải thánh chủ, nhưng là hắn hiện tại dám to gan xung kích một vị chí tôn. Bất quá đạo lăng lấy ra bảo vật dọa Thái Anh Thạch nhảy một cái. Tam thập tam trọng thiên uy năng vô lượng, vận chuyển gian hư không vỡ diệt, quỷ khóc thần hào, dâng lên hỗn độn tiên vụ, càng có tạo hóa mật văn ở vận chuyển. Tam thập tam trọng thiên được xưng chấn phong chí bảo. Cố nhiên đạo lăng hiện tại chỉ là khắc lại 6 tầng tạo hóa mật văn, thế nhưng một khi toàn diện thức tỉnh, chính là cao cấp nhất đại chí tôn thần binh. Ầm ầm, Thái Anh Thạch một trưởng này không chỉ có không có bổ ra tam thập tam trọng thiên, thậm chí hắn đều bị tam thập tam trọng thiên chấn phong khí tức nghiền ép hoảng sợ. Cảm giác một đầu cự thú ở hô hấp, trưởng lão cứu ta, Thái Dư Hỏa gào thét thảm thiết tiếng thức tỉnh Thái Anh Thạch. Thái Anh Thạch trong lúc nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Đạo lăng giết tới mục đích cũng không phải là cùng hắn liều mạng, mục tiêu là Thái Dư Hỏa. Ngươi dám? Thái Anh Thạch giận dữ. Thái Dư Hỏa nhưng là kiếm các ngàn năm khó gặp một lần kiếm đạo kỳ tài, hiện tại còn chưa trưởng thành đứng dậy liền bị trực tiếp đánh chết, truyền đi sẽ luôn làm trò hề. Nhưng là đạo lăng cú đấm này quá nhanh, phảng phất một viên sao chổi ở ầm ầm ầm vận chuyển, quyền thế còn chưa từng giết tới liền đập cho Thái Dư Hỏa cả người phun máu, đầu lâu đều ở rạn nứt, trực tiếp hoành bay ra ngoài. A, Thái Anh Thạch phẫn nộ ngửa mặt lên trời phẫn hống: Thái Dư Hỏa, vô liêm sỉ, ngươi tên nghiệp chướng này, ta kiếm các tuyệt đối sẽ đưa ngươi tồi cốt dương cho. Hỏa chỉ sắc mặt phi thường âm trầm, Thái Dư Hỏa cũng là cùng thế hệ người tài ba, nhưng là liền vực ngoại ma vương một quyền đều chống không ngừng. Này sức chiến đấu cũng quá kinh người, ngươi có thể tìm tới ta nói sau đi. Đạo lăng tốc độ rất nhanh, cửu tiên bộ toàn lực vận chuyển, hắn cùng vùng vũ trụ này dung hợp lại cùng nhau, hướng về nơi sâu xa vượt qua, ngang qua ở trong vũ trụ. Quả thực là lẽ nào có lý đó, ngươi còn có thể xuyên cánh bay đi không thành. Hỏa chỉ nổi trận lôi đình, nơi này đã cách tiên hỏa vực rất gần, hắn liền không tin đạo lăng còn có thể sống sông ra đi không được. Hiện tại hỏa tộc các nơi đã có không ít phân bộ chiếm được tin tức này, hầu như điên cuồng gấp rút tiếp viện mà đến, phải đem toàn bộ thập vạn hỏa sơn đều niêm phong lại. Một bộ không tìm được vực ngoại ma vương thề không dừng tay tình hình. Tình cảnh này để các tộc hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới vực ngoại ma vương mất tích một quãng thời gian lại trở về, hơn nữa còn làm ra trời động tĩnh lớn. Cái này vực ngoại ma vương quả thực là một cái tuyệt thế hung nhân, dĩ nhiên chém xuống Thái Dư Hỏa. Đây chính là kiếm các truyền thừa đệ tử, kiếm các A không kém hỏa tộc mấy phần thế lực bá chủ, ở thiên kiếm giới uy thế vô cùng. Vực ngoại ma vương đâm cái sọt có thể thật là lớn, giết hỏa tộc đại chí tôn còn chưa đủ, dĩ nhiên liền kiếm các cũng dám trêu chọc. Bất quá vực ngoại ma vương sức chiến đấu không giống bình thường. Ngày đó kiếm các nhiều cường giả như vậy tạo thành kiếm trận, đều bị vực ngoại ma vương hung hăng tiêu diệt. Ha ha, lại mạnh thì lại làm sao? Hiện tại còn không phải là bị vây nhốt ở thập vạn hỏa sơn. Hắn là triệt để không ra được, sớm muộn cũng sẽ bị bắt sống. Vực ngoại ma vương hiện tại tuy rằng danh tiếng đại chấn, bất quá thập vạn hỏa sơn hiểm ác trình độ rất nhiều cường giả đều rõ ràng. Khi thì sẽ xuất hiện núi lửa đổ nát cách cục, thậm chí nơi sâu xa nhất chính là hỏa phần thiên mạnh nhất vùng cấm tiên hỏa vực. Hiện tại vực ngoại ma vương trốn tới đây, trên căn bản không thể bốc ra nhiều sóng to gió lớn. Chỉ có điều đón lấy một chuyện, náo động toàn bộ hỏa phần thiên. Ai cũng không nghĩ tới đang đứng ở thời buổi rối loạn hỏa tộc, dĩ nhiên sẽ truyền ra chuyện như vậy kiện. Trong lúc nhất thời các thế lực lớn triệt để náo động. Tin tức quan trọng, chân long thể binh hỏa tử hiên cùng hỏa nguyên bá đều không có được. Hơn nữa bị hỏa võ hầu được. Tin tức này quá mức kinh người. Vô số được chuyện này người đều khó mà tin nổi. Cảm giác đây là giả. Có người ở bịa đặt. Cái này hỏa võ hầu tuy rằng lai lịch bí ẩn, nhưng là rốt cuộc mới vừa trở thành hỏa tộc truyền thừa đệ tử. Hắn làm sao phải nhận được loại đãi ngộ này? Bất quá chuyện này rất nhanh bị chứng thực. Chứng thực sau, tin tức truyền đến, làm cho người kinh hãi run rẩy. Chân long thể binh rất khả năng là khai thiên niên đại chân long đại đế luyện chế. Rất khả năng hòa vào trong cơ thể nó đế cốt. Hỏa, võ hầu sở dĩ có thể được chân long thể binh, là bởi vì hắn từng chiếm được chân long đế huyết. Chân long thể binh bị hỏa võ hầu nắm giữ, có thể đánh ra mạnh nhất chi uy. Hai cái tin tức gây nên ngập trời bão táp lớn. Chân long thể binh giá trị đánh giá sai lầm, thậm chí cái này hỏa võ hầu dĩ nhiên được chân long đế huyết. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Hỏa phần thiên đều thổi lên bão táp lớn. Cường giả kinh hãi nói, hỏa tộc hiện tại có hỏa tử hiên, hỏa nguyên bá, chẳng lẽ lại muốn đứng ra một cái hỏa võ hầu? Vô cùng có khả năng, hỏa tộc còn hưng thịnh hơn. Vực ngoại ma vương rất nhanh sẽ có thể bắt được. Đến thời điểm hỏa tộc uy danh sẽ càng thêm vang dội. Hỏa phần thiên các nơi đều không yên tĩnh. Hỏa tộc đã rất mạnh mẽ, hiện tại có chạy đến một cái hỏa võ hầu, các đại cường tộc rất khó có ngày nổi danh. Hiện tại thập vạn hỏa sơn đâu đâu cũng có hỏa tộc nhân mã. Thông đi ra ngoài, lối vào đã bị niêm phong lại. Bất quá hỏa tộc muốn ngay lập tức nắm giữ thập vạn hỏa sơn, này trên căn bản không thể. Thập vạn hỏa sơn nơi này nhưng là hung hiểm khu vực. Đạo, hiện tại lăng liền trốn ở một tòa to lớn núi lửa phụ cận. Tới tới lui lui cũng có hỏa tộc cường giả trải qua. Bất quá có thể không ai dám tới gần tra xét. Một khi núi lửa dâng trào, đại năng đều có thể bị thiêu chết. Lâm Thi Thi lẽ nào đi rồi? Đạo lăng trở nên đau đầu. Hắn sưu tầm một ngày, thế nhưng không tìm được Lâm Thi Thi tung tích. Vẫn là rời đi đi. Nếu là hỏa tộc vẫn không tìm được ta, đem vũ trụ chí tôn kinh đến phiền phức liền lớn hơn. Đạo lăng bắt đầu sinh ý nghĩ rời đi. Rốt cuộc cửu tiên bộ tầng thứ 6 liền là lại mạnh, cũng không thể có thể lừa gạt được vũ trụ chí tôn. Trừ phi hắn có thể ngộ ra tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 7 đi vào đại thành tài có thể tính. Ta làm sao đem việc này quên đi? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, kém chút quên hỏa tộc nhị trưởng lão. Hắn là bị đạo lăng chém xuống, thế nhưng hư không túi còn ở trong tay hắn. Hỏa tộc đi tới chư thiên vạn giới mục đích đến cùng có hoàn thành hay không? nhìn một chút hỏa tộc đại chí tôn hư không túi lẽ ra có thể biết được. Bất quá hắn trong hư không túi còn thật không có vật gì tốt, liền vũ trụ tinh đều chỗ còn lại không có mấy. Có thể thấy được hỏa tộc đại chí tôn lăn lộn có cỡ nào thê thảm. Hiện tại liền mạng nhỏ đều ném đi. Đế cốt, đạo lăng nội tâm vui vẻ. Hắn tìm tới đế cốt, chính là khối này đế cốt, cùng hỏa tộc đại chí tôn đi tới chư thiên vạn giới mục đích. Có thiên ti vạn lũ can hệ, bất quá đạo lăng không có tìm được khối thứ hai đế cốt. Nói minh hỏa tộc mục đích chưa hoàn thành, hỏa tộc hiện đang sợ là vội vã muốn đem đế cốt cầm về đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Hắn đem đế cốt đặt ở quan trọng nhất trong hư không túi. Lập tức đạo lăng ánh mắt sáng lên, đem tầm bảo thú bắt lấy đi ra. Toàn thân vàng óng ánh tầm bảo thú có vẻ phi thường bất an. Chít chít kêu loạn, quay về đạo lăng một trận nhe răng. Ha ha ha, tầm bảo thú. Đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đây chính là một đầu chân thú. Từ ngày đó tìm tới chân long đế cốt, tình huống liền có thể nhìn ra tầm bảo thú sưu tầm bảo vật năng lực đến cùng có cỡ nào kinh người. Đạo lăng cảm giác kiếm bộn rồi. 25 vạn vũ trụ tinh, sợ là không mua được một đầu tầm bảo thú. Tiểu gia hỏa có phải là choáng váng? Đạo lăng vui vẻ nói rằng, sừng còn không ngừng phát sáng, hù dọa ta đúng hay không? Đạo lăng nói xong không âm thanh. Nội tâm của hắn chấn động. Tầm bảo thú cái chán sừng đang tỏa ra 4 màu vầng sáng, nói rõ là chỉ đứng sau mạnh nhất bảo vật bên dưới báu vật, liền ẩn núp ở 4 phía. Hết chương.